Vũ Thần Chúa Tể, chương 1700, chạy trốn a. gocchuyenaudio.com. Sở dĩ, dù cho được ăn cả ngã về không, bọn họ cũng muốn hoàn thành cái này chém giết nhiệm vụ, tuyệt không cho phép đối phương tiếp tục kiêu ngạo xuống ngân ức trong vạn dặm khu vực. Có bao nhiêu chấp pháp điện phân bộ có thể nói vô số kể, còn có thể không bắt được một cái dấu đầu lộ đuôi ra hỏa. Trăm vạn dặm bên ngoài trong một chỗ núi rừng, Tần Trần hiện ra thân hình. Hắn ẩn thân ở một cái trong sơn phúc hết sức bí ẩn, quanh thân oanh nhiễu không gian khí tức cùng hư không hòa làm một thể. Thông qua một ít con đường, hắn cũng biết chấp pháp điện hành động, này nhất trọng thiên trong chấp pháp điện cường giả cơ hồ đều tụ tập tới, muốn vây chết mảnh này thiên vực. Khủng khiếp nên rời đi. Tần Trần biết được chấp pháp điện đã phái ra vài tên cự phách tới trước, một khi phát hiện mình tung tích vậy hắn liền thật nguy hiểm, rất có thể sẽ mã thất tiền đề. Ma tạp lạp bọn họ vậy cũng đúng hạn, là thời điểm cho chấp pháp điện một cái trọng kích. Sau đó, Tần Trần cười nhạt cùng ma tạp lạp mấy người liên hệ thượng, hạ đạt một ít mệnh lệnh. Mà chính hắn, lại suy nghĩ một đêm, bản thân lại đổi như thế nào hành động, mới có thể hung hăng cho đối phương một bài học. Một đêm này không có phát sinh đại sự gì, chỉ có chấp pháp điện người tại cấp tốc tập kết, đồng thời, phương thiên địa này. Để cho các đại thế lực đều ở đây chú ý nơi đây, cuồn cuộn sóng ngầm, bầu không khí rất là không bình thường. Bởi vì Tần Trần nói qua, ở nơi này một hai ngày, thiên đạo tổ chức sẽ có người xuất sơn, sẽ xuống tay với chấp pháp điện. Mọi người đều ở đây chờ đợi, đây là nghiệm chứng này thiên đạo tổ chức đến tột cùng là thiệt hay giả một cái chứng cứ trọng yếu. Một đêm trôi qua thiên đạo tổ chức cao thủ xuất hiện sao? Bên ngoài, khắp nơi chú ý cũng không biết có bao nhiêu thế lực, bao nhiêu đáng sợ gia tộc tất cả đều đang ngẩng đầu mà đợi cái này tảng sáng có lẽ có đại sự kiện. Nếu là thiên đạo tổ chức xuất thủ tất nhiên sẽ tại đêm khuya này, đây là thời cơ tốt nhất, một khi cùng chấp pháp điện triệu tập hoàn thành, vậy bọn họ sẽ không cơ hội, vùng hư không đó đều có thể bị chấp pháp điện phong tỏa, một con ruồi đều chạy không ra được. Nhưng mà chân trời rặng mây đỏ dâng lên, vũ vực bên trong gió êm sóng lặng, không có bất kỳ tin tức lớn. Tiếp đó, hào quang lộng lẫy, mặt trời lên không, đã qua nửa ngày, bình tĩnh như cũ như nước. Các đại thế lực mạng lưới tình báo đều ở đây phát động, nhưng xác thực biết được không có bất kỳ sự tình phát sinh, rất là bình tĩnh, thậm chí trước tại Minh Châu kêu gào tiểu tử cũng triệt để mai danh ẩn tích, đã không còn bất kỳ tung tích nào xuất hiện. Ta nói, gia hỏa này không sẽ là phô trương thanh thế, trên thực tế đã bỏ chạy chứ. Lúc này, vũ vực các nơi vô số người đều ở đây chú ý chuyện này, kết quả không có một chút tiếng động. Liệt nhật sáng quắc ngày hôm qua trong, Tần Trần gọi nhịp chấp pháp điện, nói rõ muốn hô hoán bên trong tổ chức người xuất sơn, tấn công chấp pháp điện tin tức từ lâu truyền khắp đại lục mỗi một góc, tất cả mọi người đang chờ xem náo nhiệt. Nhưng mà căn bản cũng không có người xuất hiện, chấp pháp điện bình tĩnh như nước, liền chuột cũng không có xuất hiện một cái. Lão phu đặc biệt xuất quan, kết quả chẳng có chuyện gì phát sinh, gạt ta một cái tao lão đầu có ý tứ sao? gocchuyenaudio.com. Có người không vừa lòng, hơn nữa còn là một ít đỉnh cấp thế lực già nua lão giả, nghe nói tin tức sau, đặc biệt xuất quan. Đây coi là cái gì, lão từ hôm nay mới nhập một đạo lữ, thời gian đều chọn xong, biết được tin tức này, cố ý ngày khác, đạo lữ đều hận không thể lấy đao chém chết ta, kết quả là cho ta xem cái này. Không có đúng như chấp pháp điện từng nói, là một cái đỉnh cấp thế lực cố ý cho chấp pháp điện vào mắt dược, bây giờ thấy sự tình làm lớn chuyện, chạy trốn chứ. Ta liền nói, cái gì đó thiên đạo tổ chức chưa từng nghe qua, làm sao đột nhiên cho ra một cái như vậy thế lực quá giả. Rõ là tin hắn cái tà. Rất nhiều người không vừa lòng, chuẩn bị xem đại nhiệt náo đây, ai biết kết quả lại là cái này. Không ít người không nhịn được, đều nhảy ra biểu đạt quan điểm. Bình thường, lúc này, thiên đạo tổ chức hẳn là sớm nhảy ra, công bố ngôn luận, nhưng bây giờ, lại mai danh ẩn tích lúc này triệt để biến mất. Tán, sẽ không có trò hay xem, ta có dự cảm trận này trò khôi hài hẳn là đến đây kết thúc. Rất đáng hận, gia hỏa này vậy mà phóng toàn vũ vực người bồ câu, là không có thể điều động xuất xứ tại bên trong tổ chức thành viên, vẫn là bản thân liền là lớn rõ đầu rõ đuôi âm mưu. Cái này còn phải nói sao, nhất định là cái nào đỉnh cấp trong thế lực người ngụy trang, chuyện bây giờ làm lớn chuyện, không dám xuất hiện, nếu không bị điều tra ra, chờ bị chấp pháp điện diệt môn đi. Ta nhưng nghe nói, chấp pháp điện trong bí mật phái không ít người, giám thị vũ vực các đại thế lực thì nhìn ai không nhịn được lộ ra chân tướng đây. Chuyện cho tới bây giờ tuyệt đại đa số người đều nhận định cái gọi là thiên đạo tổ chức là một cái đỉnh cấp thế lực trong bí mật ngụy trang đi ra, hiện tại bác chấp pháp điện mặt cũng là thời điểm ẩn lui, bởi vì sợ rước họa vào thân. Những gia hỏa này đều chỉ muốn là lừa đảo, còn cao nhất thế lực đây, đáng thẹn đến cực điểm, dám nói không dám nhận, chỉ biết là nói mỏ. Thôi đi, vậy ngươi để cho đối phương làm sao bây giờ? có thể lén lén lút lút như vậy đối phó hai cái chấp pháp điện đã tuyệt không? Hiện tại chấp pháp điện như mặt trời ban trưa, ngươi sẽ đối ngay ngắn mặt cùng chấp pháp điện va chạm sao? Ta xem liền Hiên Viên Đế Quốc cũng không dám đi. Tính tính coi như trò khôi hài kết thúc quá không nói gì, cái gì thiên đạo tổ chức thay trời hành đạo cứ như vậy co đầu rút cổ, thật là làm cho chúng ta thất vọng. Mấy người nói tuyệt không xuôi tai, bởi vì phi thường thất vọng, không nhìn thấy trò hay, chế ngạo không thôi, cảm giác như là bị lừa dối. Chấp pháp điện người rất ổn, phong tỏa khu vực này, đã sớm chuẩn bị xong, sẽ chờ người tấn công, lại làm ra nhất định phòng hộ, kết quả hết thảy bình tĩnh như thường. À hát, cái gì thiên đạo tổ chức rốt cuộc biết sợ thành rùa đen rút đầu. Chấp pháp điện người mở miệng, nói càng thêm khó nghe. Bất quá, bọn họ thật có cái này tức xem thường, ngạo mạn, khinh miệt, sẽ chờ cái gọi là thiên đạo tổ chức người xuất hiện đây, kết quả cái gì cũng không đợi đến. Khu vực này tụ tập quá nhiều chấp pháp điện cường giả, mặc dù là đỉnh đầu cấp thế lực ra tay toàn lực, bọn họ cũng có lòng tin ngăn trở đối phương tấn công. Thiên đạo tổ chức liền là một tên lường gạt, bên ngoài, rất nhiều người không vừa lòng. Này, lúc trước một mực gọi dầm dĩ người kia đâu? Gocchuyenaudio.com, làm sao không có tin tức, không sẽ là bị sợ bề mật không dám xuất hiện chứ? Ngươi còn gọi cái gì, đối phương đã sớm chạy chân mặt, dù ai cũng biết chấp pháp điện thật nổi giận không chạy chờ muốn chết sao? Nhiều võ giả công bố ngôn luận, phát tiết bất mãn trong lòng. Ha ha, trước tên kia, ngươi hô hoán tổ chức cao thủ đây. Cái gì không có động tĩnh, ta chấp pháp điện liền chờ ngươi ở đây, ngươi dám tới sao? Ha ha, nhát gan bọn chuột nhắt. Chấp pháp điện có người cười nhạt, bộc phát khí phách thuần chất. Lúc này Tần Trần không để ý đến bên ngoài ầm ĩ tiếng, mà là tại các nơi bố trí cạm bẫy, bày từng cái trận pháp hết sức cẩn thận từng ly từng tí. Này trăm vạn dặm khu vực mấy cái thời khắc mấu chốt đều bị Tần Trần bày đáng sợ trận pháp, liền hư không cũng không có bỏ qua. Cuối cùng Tần Trần viễn độn nơi đây, đi tới trăm vạn dặm bên ngoài một tòa sơn mạch bên trong. Chính là chỗ này sao? Tần Trần nỉ non, theo hắn đánh dò trong tin tức nơi này là một chỗ chấp pháp điện hết sức cứ điểm trọng yếu, hết sức then chốt. Khách chương.